Chương 18, Uno Hana Zets cùng Ezen. Phiên đội 4 đội xá. Kỳ do dịch sau lưng đi theo Lilith, sỏi phổng sau lưng thì đi theo một chi 4 người tiểu đội che G.I.A.U. cơ động, hai người sóng vai mà đi, một đường đi tới phiên đội 4 đội xá cửa chính. Lần này tới phiên đội 4 nhiệm vụ là đem phiên đội 4 đệ thất tịch tịch quan mang đến nhuyễn trùng tổ giám thị giam giữ. Vị này đệ thất tịch tịch quan trên thực tế cũng không phạm phải cái gì sai lầm, nhưng hắn nghĩ muốn chủ động thoát khỏi đội, như vậy cờ ơn ở trả ra đại giới chính là tiến vào nhuyễn trùng tổ. Hộ đình thập tam đội bên trong là không cho phép lấy cá nhân ý chí tiến hành thoát khỏi đội, chỉ có bởi vì lớn tuổi bị hộ đình thập tam đội chủ động phê chuẩn về hưu hoặc là đạt được trung ương 46 thất khắc tán thành công việc mới có thể thoát khỏi đội, bằng không mà nói liền bị giam giữ đến nhuyễn trùng tổ. Bởi vì hộ đình thập tam đội bị trung ương 46 thất cho rằng là cao thượng tổ chức, không cho phép xuất hiện đã hợp cách trong thành viên tồn tại không thích hợp người. Đã từng ngủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ chức trách chính là trông giữ nhuyễn trùng tổ, đồng thời hắn tại trở thành 12 phiên đội đội trưởng sau còn từ nhuyễn trùng tổ chỗ sâu nhất mang ra niết mệnh huyệt gì xem như trợ thủ của hắn. Kẹt kẹt phiên đội 4 đội xá cửa rất nhanh bị mở ra, một đoàn người trực tiếp tiến vào phiên đội 4 trong đội. Trước ngươi tới qua phiên đội 4 sở phòng nhìn về hướng kỳ giọt hỏi một câu. Nàng chú ý tới một cái tình huống, đó chính là kỳ giọt đối với phiên đội 4 đội xá bên trong đường rất quen thuộc, có chu tờ xe nhẹ đường quen giống như tả hữu chuyển hướng, đi đến mục tiêu vị trí. Phiên đội 4 là bộ chữa bệnh đội, bình thường cùng phiên đội 2 giao tập không lớn, chỉ có tại đội viên thụ thương thời điểm sẽ tới phiên đội 4 tìm kiếm trần trị, lẽ ra phải cùng kỳ giọt không có gì liên quan. Không có. Kỳ do bình thản trả lời, ta phía trước nhìn qua từng cái phiên đội đội xá kết cấu bên trong bản đồ phân bố, toàn bộ đều nhớ kỹ. Xem như tương đối đặc thù phiên đội 2, biết rõ cái khác đội xá kết cấu bên trong cũng là một kiện cờ ơn nở làm đến sự tình, bởi vì thường xuyên sẽ xuất hiện cần phải đi cái khác đội xá tiến hành bí mật điều tra tình huống. Soi phồng khỏe mắt run một cái, nàng có vài câu danh rất muốn nôn. Đó chính là kỳ do tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng thành thạo nắm giữ bạch đà cùng thuấn bộ dưới tình huống, vẫn còn có tinh lực đi học tập vật gì khác. Tinh lực của người đàn ông này là vô cùng vô tận sao một cái phiên đội đội xá là rất lớn, bởi vì bản thân đội viên số lượng cũng rất nhiều, đồng thời xem như tử thần cũng cần đủ loại phòng khu, mà phiên đội 4 càng là trong đó lớn nhất đội xá, bởi vì xem như bộ chữa bệnh đội, nơi này còn có bệnh viện khu vân vân từng cái phân khu. Rất nhanh. Một đoàn người đi tới một tòa ngoài biệt viện. Xem như hộ đình thập tam đội tịch quan, là nắm giữ tại trong đội đạt được một chỗ một mình tiểu viện tiến hành cư trú tư cách, phó đội trưởng nơi ở sẽ càng lớn một điểm. Đội trưởng lời nói thậm chí có thể có chuyên môn phụ trách bình thường sinh hoạt thường ngày ăn ở nhân viên. Tiến vào trong biệt viện về sau, một tên thần thái tiểu tụy nam nhân đang ngồi ở đỉnh viện một góc, hắn chính là phiên đội 4 đệ thất tịch tịch quan. Sỏi phổng chấn định đi lên trước trầm giọng nói, ngươi đưa ra rời đội xin đã phê chuẩn. Nam nhân vẫn như cũ ngồi ở nơi đó. Sỏi phổng thấy thế phất phất tay, sau lưng che G.I.A.U. cơ động thành viên liền lập tức tiến lên, đem nam nhân đỡ đứng lên, mà nam nhân cũng không có mảy may phản kháng, chỉ là hướng kỳ do phương hướng nhìn thoáng qua, lại dùng mang theo ánh mắt khác thường nhìn một chút kỳ do về sau, lần nữa khôi phục lại tiểu tụy đê mê thần thái. Làm sao sẽ cái dạng này sở phồng nhìn đối phương bộ dáng như mày, đối nàng mà nói nhìn thấy một cái hộ đỉnh thập tam đội tịch quan ở vào xa suốt như vậy trạng thái, hiển nhiên là làm cho nàng cảm thấy không vui sự tình. Bên cạnh một tên che G.I.A.U. cơ động thành viên thấp giọng nói, trong tình báo là hắn người yêu trước đó không lâu trong chiến đấu chịu đến trọng thương, lúc ấy hắn tại trận, nhưng lại không có thể sử dụng y thuật của mình đem đối phương cứu được. Bởi vậy cho rằng ngay cả người yêu đều cứu vớt không được học tập trả lời không có chút ý nghĩa nào, về sau liền mất đi đảm nhiệm tử thần ý chí chủ động xin thoát khỏi đội. Sỏi phồng nhìn lướt qua đối phương, âm thanh trong trẻo lạnh lùng nói, vẹn vẹn bởi vì loại chuyện này tình liền mất đi ý chí xem như hộ đỉnh thập tam đội một thành viên ngươi cũng đích xác không hợp cách. Tên kia tịch quan liếc nhìn sỏi phồng, tinh thần xa suốt bên trong mang theo một tia trầm trọng, nói, à... Ngươi lại không có mất đi như thế nào lại biết rõ. Sỏi phồng lạnh lùng nói, ta mặc dù không có người yêu, nhưng ta hết thể có 5 cái huynh trưởng, bọn hắn toàn bộ chết ở nhiệm vụ bên trong. Ta mặc dù cũng vì này đau lòng, nhưng cũng vì bọn họ vô năng mà cảm thấy xấu hổ cho nên đây không phải là ngươi che giấu chính mình vô năng lấy cớ. Nương theo lấy tiếng no y vư a ra, sỏi phổng không nguyện ý tại cùng đối phương đáp lời, hướng về bộ hạ của mình phất phất tay, mấy tên che G.I.A.U. cơ động thành viên liền mang lấy tên kia tịch quan đi ra ngoài. Kỳ do thần thái bình thản nhìn xem một màn này. Đản sinh tại hoàn cảnh khác nhau người, sinh ra tín niệm cùng ý chí là bất đồng, sỏi phổng đản sinh tại tầng dưới gia đình quý tộc, hơn nữa là lấy ám sát, tử hình vì quý tộc truyền thừa, trời sinh tiểu lấy thực lực làm vinh. Lấy có thể trở thành thượng tầng quý tộc chơi y ban binh trang phiên sỉ hào in nhà bộ hạ làm vinh quang. Lý niệm khác biệt dẫn đến nhân sinh quan cùng giá trị quan hoàn toàn khác biệt, kỳ do đối với những thứ này thì cũng không câu thúc, chỉ đứng ngoài quan sát mà sẽ không can thiệp, sỏi phồng loại này tín niệm hắn ngược lại so sánh thưởng thức. Áp lên vị kia tịch quan về sau, một đoàn người nhanh chóng hướng phiên đội 4 đi ra ngoài. Nhưng đi một đoạn về sau, sỏi phồng bước chân đột ngột dừng lại một chút, nhìn chăm chú từ tiền phương đi tới vài bóng người, vẫn là giữ vững bình tĩnh tiến lên nên tiếp xong hành lễ. Unohana đội trưởng. Kizos cũng ở một bên thong dong hướng chính diện đi tới Unohana Z chào hỏi. Unohana Z mặc đội trưởng màu trắng đen hạ học gì, thần thái ôn hòa đi tới, nhìn thoáng qua bị che G.I.A.U. cơ động dựng lên tên kia tịch quan, tiếp lấy thu hồi ánh mắt nhìn về hướng sỏi phổng, gật đầu nói, tình huống ta đã biết rõ. Đem người dẫn đi đi. Nói đến đây nàng dừng lại một chút, nhìn về hướng kỳ giọt lộ ra một cái nụ cười ôn nhu, nói, mặt khác, có thế mời hạ tạc phó đội trưởng tạm lưu một hồi sao đối với Unohana Z không có ngăn cản chính mình dẫn người, sỏi phổng QNZ không ngoa y y muốn, phiên đội 4 đội trưởng trong ấn tượng của nàng là cái rất dễ ở chung đội trưởng, hẳn là sẽ không cường ngạnh đối kháng hộ đỉnh thập tam đội quy củ. Nhưng đối phương muốn tạm lưu kỳ do dư liền để nàng hơi kinh ngạc. Dường như phát giác được sở phổng ánh mắt kỳ quái, Unohana Z thanh âm ôn hòa nói, hạ tạc phó đội trưởng linh áp tư chất là cho đến nay mạnh nhất, nhưng linh áp tư chất quá cao đồng thời quá sớm vạn giải lời nói, có lẽ cũng sẽ đối tự thân tạo thành một chút ảnh hưởng, ta nghĩ cho hạ tạc phó đội trưởng thoáng kiểm tra một chút. Nghe tới hình như rất có đạo lý bộ dáng. Sở phổng khẽ gật đầu, nhìn về hướng kỳ do dư. Kỳ do khỏe miệng run một cái, nói, đa tạ Unohana đội trưởng quan tâm, bất quá ta thân thể cũng không có gì thường gì tình huống, kiểm tra cũng không cần. Kiểm tra thân thể đây coi như là cái gì tìm hắn phá lý do, coi như hắn đối Unohana Z kiếm thuật tu hành tiến độ cảm thấy hứng thú, hiển nhiên cũng không khả năng bởi vì loại này lý do lưu lại Unohana Z lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười, nói, tất nhiên hạ tạc phó đội trưởng không có cảm giác đến vấn đề. Vậy có lẽ chính là ta nhiều lo lắng, có rảnh rỗi có thể tới ta chỗ này làm khách. Tốt. Vậy ta sẽ không tiến xa. Unohana Z thần thái ôn hòa hướng kỳ do cùng sỏi phồng mở miệng, sau đó đưa mắt nhìn kỳ do cùng sỏi phồng, lý lịch đám người một đường biến mất ở phần cuối, lúc này mới quay người đi về phía bên cạnh đình viện. Tại rời xa Unohana Z về sau, sỏi phồng cuối cùng cảm giác được trong lòng mình khẩn trương dần dần xuất giảm, không biết tại sao. Vừa rồi Unohana Z cái kia nụ cười ôn nhu, làm cho nàng luôn cảm giác mình nội tâm không hiểu liền căng thẳng lên, không cách nào ngăn chặn trở nên toàn thân khẩn trương. Lúc này, đang khẩn trương cảm giác sút giảm về sau, nàng thậm chí cảm giác được trán của mình đều lưu lại mồ hôi lạnh, hơn nữa nàng rõ ràng chú ý tới mình mấy tên bộ hạ QNZ cơ hồ đều là mồ hôi lạnh lâm ly, dường như mới từ có chu tờ ngạt thở cảm giác gáp bách bên trong khôi phục lại. Ngày xưa gặp phải Unohana Z chưa hề cảm nhận được qua áp lực như vậy, lần này hơn phân nửa là bởi vì phải bắt đối phương bộ hạ, cho nên liền cảm nhận được Unohana Z kinh khủng một mặt. May mắn đối phương cũng không ngăn cản bọn hắn. Sỏi phồng hít vào một hơi, hướng bên cạnh kỳ do nhìn lại, đã thấy kỳ do thần sắc như thường, không hề giống nàng khẩn trương như vậy, tựa hồ cũng không có cảm nhận được cái gì áp bách. Cho dù là đối mặt những đội trưởng khác cũng có thể bảo trì thong dong a sỏi phồng ở trong lòng nói nhỏ một tiếng, nàng lại một lần cảm nhận được cùng kỳ do dự ở giữa chênh lệch. Còn cần cố gắng tu hành chí ít, muốn nắm giữ vạn giải mới được, như thế mới có thể thoáng đuổi kịp kỳ do dự bước chân. Rời đi phiên đội 4 về sau, một đoàn người hướng phiên đội 2 đội xá góc tây bắc phương hướng đi đến, nơi đó là nhuyễn trùng tổ nơi ở trên đường đi ngẫu nhiên có gặp phải cái khác phiên đội tử thần. Tại nhìn thấy kỳ do dư về sau đều từng người hướng kỳ do dân cần thăm hỏi hành lễ, mặc dù không phải một cái phiên đội, nhưng đội viên gặp được phó đội trưởng cấp cũng phải cần chủ động ân cần thăm hỏi, bằng không mà nói không thể nghi ngờ là tương đương vô lễ sự tình. Mặc dù cái khác phiên đội tử thần nhận biết Kỳ George không nhiều, nhưng nhìn thấy Kỳ George đeo phiên đội hai phó đội trưởng bằng tay, cũng liền lập tức có thể ý thức được Kỳ George thân phận. Bởi vậy, tại hướng Kỳ George dân cần thăm hỏi về sau, bọn hắn hầu như đều có dừng bước lại, dùng mang theo dị sắc ánh mắt nhìn chăm chú Kỳ George bóng lưng rời đi. Vị kia chính là cờ âm mở tới trạm phách đao ngày đầu tiên liền nắm giữ vạn giải người kia a, phiên đội hai hạ tạc phó đội trưởng. Là hắn, không có sai. Mấy tên đội viên lẫn nhau nói nhỏ một tiếng, dù cho thời gian qua đi lâu như vậy, nghĩ tới đây sự kiện vẫn như cũ khó tránh khỏi trong nội tâm xuất hiện gợn sóng, khe khẽ bàn luận vài câu sau mấy người mới từng người rời đi. Kỳ do cùng sở phòng một đoàn người tiếp tục tiến lên, tại cuối cùng tiếp cận phiên đội hai đội xa lúc. Từ đối diện lại đi tới mấy tên tử thần, lần này cũng không nữa là phổ thông tử thần đội viên, cầm đầu là một gã phó đội trưởng, phiên đội 5 cứu viện bộ đội phó đội trưởng. Eren Sasuke Bạch Lang Vương xuất hiện. Kizor cười nhẹ ở trong lòng nói nhỏ một tiếng. Tỉ mỉ nghĩ lại lời nói, hộ đình thập tam đội còn thật giống là một bàn người sói giết. Eren là cái Bạch Lang Vương, mang theo ý chí Margin cùng sẻn cả nảm hai con người sói, một trận hắc hiêu. Mà hy giả cổ xỉn gì cái này nhà tiền chi hết lần này tới lần khác không sớm một chút đứng ra báo kiểm tra thực hư, dẫn đến cuối cùng cùng với ủ giả hạ giả kỳ sủ kẻ các loại bình dân cùng nhau bị đẩy ra cục Esgen là rất cường đại, nhưng ủ giả hạ giả kỳ sủ kẻ, thuấn thần dọ gì chia, kẻ sạch sủ cả bị kỳ những người này cũng không phải ăn chay, hơn nữa thời kỳ này Esgen chưa chinh phục hư quyển, cũng không có được hoàn mỹ băng ngọc. Dưới trướng chỉ có ý chỉ mà Gin cùng sẻn cả nảm hai cái sức chiến đấu bên trong còn có cái nội ứng. Dưới loại tình huống này lại có thể tỉ mỉ chu hoạch cuối cùng nhất cử đánh vỡ cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ sinh ra trăm năm trước bố cục, cho dù là kỳ giọt cu nở dê tương đương tán thưởng. Đối với có thể ở một cái trong thế giới biểu hiện cực kỳ xuất sắc người, bất kể là chính phái vẫn là nhân vật phản diện, kỳ giọt cũng sẽ không keo kiệt dành cho hắn tán thưởng. Như vậy, thế giới này hiện tại đột nhiên thêm ra ta cái này một cái nắm giữ vạn giải phó đội trưởng, ngươi biết làm thế nào đây Esgen xảo xù kẻ. Kỳ do mỉm cười nhìn về hướng đâm đầu đi tới Esgen, thần thái bình thản chào hỏi, chào buổi sáng nè, Esgen phó đội trưởng. Sau lưng Esgen hắn còn chứng kiến ý chí Margin thân ảnh, nói cách khác ý chí Margin đã trở thành Esgen bộ hạ, như vậy dưới tình huống bình thường khoảng cách Esgen phát động kế hoạch cũng đã không xa. Nhưng bây giờ nhiều hắn tồn tại liền không nói được. Vẹn vẹn một năm liền từ chân ương linh thuật học viện tốt nghiệp ý chí mà Margin là tương đương xuất sắc thiên tài, nhưng bị hắn quang mang chỗ che giấu. Hiện tại ngược lại là thường thường không có gì lạ không làm cho người ta chú ý. Đây có lẽ là hắn tồn tại đối Esgen duy nhất có chuyện lợi. Hạ tạc phó đội trưởng sớm. Esgen đi tới gần dừng bước lại, lộ ra một cái ôn hòa thân thiện biểu lộ, nói: Bởi vì sự vụ bận rộn cho nên một mực không có thể đi bái phòng hạ tác phó đội trưởng, thật sự là thất lễ. Kỳ do hiền hòa nói, không cần để ý, ta cũng một mực không có thể đi bái phòng các vị phó đội trưởng nhóm, cũng là ta thất lễ. Esgen cười cười, nói đến vui vặn, ngày mai chính là hoa anh đào mà hệ dạ khánh điện, đến lúc đó cùng uống một ly à, hạ tác phó đội trưởng. Được. Kỳ do thong dong gật đầu. Esgen thần thái ôn hòa thân thiện nói, vậy liền không quấy rầy các ngươi công việc, ta cũng còn có chuyện muốn đi. Nói ra câu nói này về sau, Esgen liền cùng Kỳ Giò lễ phép gật đầu cáo biệt, hướng phương hướng khác nhau đi đến. Tại cùng Kỳ Giò một đoàn người gặp thoáng qua về sau, Esgen trên mặt thần sắc dần dần trở nên bình thản, hắn giơ tay nhẹ nhàng đỡ mình một chút kính mắt. Đích xác không phải nhân vật đơn giản đâu.